Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765, chương 765, đánh giết. Tại Ninh Thần Âm mở miệng trong nháy mắt đó, Man Trường Sinh đã có động tác. Hắn cùng Tôn Hằng ở giữa khoảng cách, cách xa nhau không đủ trăm thước. Đối với Kim Đan Tông Sư mà nói cơ hồ là động niệm liền tới. Tử Mẫu Long Tước Hoàn, bảo vật này chính là Vạn Thú Môn Chấn Tông Chi Bảo. Truyền thừa có tới vạn năm, nội uẩn Chu Tước Chân Hỏa, có hai bộ tứ hoàn, uy năng vô cùng. Lúc này tâm niệm vừa động, trong cơ thể kim đan chấn động, bị liệt hỏa bao vây bốn cái vòng tròn đã sớm mai Tôn Hằng bộ đi. Đồng thời dưới chân hắn đạp mạnh, hư không dung chuyển bên trong cũng bổ nhào mà đi. Tứ tướng chân kinh, vạn thú môn môn này đích truyền công pháp càng thiện rèn thể hiệu quả. Trải qua hơn 1,6005 pháp lực rèn luyện, Man Trường Sinh nhục thân mạnh, đã là có thể sánh vai yêu tộc. Nhục thân có thể ngạnh kháng pháp bảo mà vô hại. Hắn biết rõ Tôn Hằng tốc độ bay kinh người, trước đó không lâu càng là tận mắt chứng kiến đến, rất rõ ràng nếu như là một khi bị đối phương đào thoát, chính mình tuyệt khó khăn đuổi kịp. Vì vậy mà hắn không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó. Kim đan hậu kỳ uy năng ầm vang bộc phát, giống như một đoàn chói mắt diệu dương, trong nháy mắt che phủ phương viên trăm dặm. Đinh, Tử Mẫu Long Tước Hoàn bọc tại hư không, lẫn nhau chạm vào nhau phát ra giòn vang. Man Trường Sinh cũng là lông mày nhíu lại. Huyễn thuật, trước mắt Tôn Hằng, càng là không phải là thực thể. Bất quá tại dưới bực này tình huống, Tôn Hằng huyễn thuật mạnh hơn, cũng khó có thể che giấu. Trong nháy mắt liền bị Man Trường Sinh bắt giữ. Chết, đánh ra trước thân hình đột nhiên gặp lại. Tứ tướng hiện lên mỗi nơi đứng một phương, lúc này đem Tôn Hằng vây ở nguyên địa, mà nội bộ Tôn Hằng càng là không có bỏ chạy, mà là bị lôi quang khẽ quấn, bay thẳng Man Trường Sinh mà tới. Muốn chết, một tiếng nhe răng cười từ Man Trường Sinh trong miệng mà ra. Hắn biết rõ Tôn Hằng thân mang một môn thượng cổ lôi đình công pháp, có thể vội vàng phía dưới tuyệt khó khăn thi triển đi ra. Khoảng cách gần như vậy, coi như ngự sử pháp bảo đều sẽ khó nói hết toàn công. Hắn vậy mà vọng tưởng cùng nhục thân cường hãn đạt được chính mình liều mạng. Thật là tự tìm đường chết. Bạch hổ sát, hống, tứ tướng bên trong, lấy bạch hổ hung nhất, chính là tuân theo thiên địa hung lệ chi khí mà sinh. Lúc này bổ nhào về phía trước, chân trời đột nhiên tối sầm lại. Liền xem như rào rào kim đan tựa hồ cũng thay đổi ảm đạm rất nhiều. Chanh, Man Trường Sinh hai tay trước giò xét, mười ngón như đao chanh nhiên càng hiện, ngay ngực sờ mó phảng phất phải đem hư không xé thành hai nửa. Ba, song quyền hoành ngăn, quyền chảo chạm vào nhau, lôi quang hỗn hợp có sát khí ầm vang khuếch trương, tại Man Trường Sinh bổ nhào phía dưới. Tôn Hằng càng là nắm chặt song quyền vững vàng ngăn trở, cũng trong nháy mắt phản công. Tách tách, lôi quang trong thân thể bên ngoài nhảy nhót, Tôn Hằng thân hình cũng như điên cuồng chuyển động tua bin, ngang nhiên hiện ra không thua kém một chút nào Man Trường Sinh khí tức khủng bố. Đồng thời vô định hoàn, thất tinh kiếm khí động niệm mà ra, cùng cái kia Tử Mẫu Long Tước Hoàn đụng vào nhau. Hắn mặc dù tu hành niên hạn hơi ngắn, nhưng lại thiên phú dị bẩm, nhục thân mạnh, không thua kém một chút nào truyền thừa vạn năm vạn thú môn nhất môn chi chủ. Thậm chí, vẫn còn thắng được, lôi đình như mạnh mẽ bộc phát núi lửa, âm vang càng hiện, quyền kình như thiên địa cối xay, trong nháy mắt nghiền nát tứ tướng chân kình, tại hắn quyền kình phía dưới. Bất luận là bạch hổ sát hay là thanh long thuẫn, đều từng cái vỡ vụn, khó mà thành hình, áp chế, chỉ ở một nháy mắt. Đây không có khả năng. Man Trường Sinh hai mắt trợn trừng, cơ hồ khó mà tin được trước mắt sự thật, nhưng cái kia muốn ngạt thở cảm giác lại thật sự nói cho hắn biết, chém giết gần người, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Bất luận là nhục thân cường hãn trình độ, vẫn là võ kỹ chém giết kỹ xảo, hắn đều kém xa Tôn Hằng. Chỉ là một cái tiếp xúc, hắn nhục thân vậy mà liền cơ hồ muốn hiện ra sụp đổ hình dáng. Ly Hoáng Nga, Chu Tước phần thân, tiếng gầm bên trong, khóe miệng đã có máu tươi tràn ra, đạt được man trường sinh thân hình chấn động. Một cái bóng mờ từ hắn trên người hiện lên, hóa thành một đầu to lớn hư ảo bạch nga, hướng phía Tôn Hằng đánh tới. Đồng thời một vệt đỏ tươi hỏa diễm đem hắn thân hình khẽ quấn, liền muốn tại Tử Mẫu Long Tước hoàn thủ hộ xuống sớm mai nơi xa bỏ chạy. Ly Huyễn Nga chính là một đầu có thể so kim đan linh thú, bản thể tính không được cường đại, lại có che lấp hết thảy diệu dụng, thậm chí có thể giấu giếm được Tôn Hằng Thiên La Nhãn. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Thiên La Nhãn trên người Tôn Hằng phát huy ra uy năng còn không tính quá mạnh. Tiểu Bạch, biết rõ, Tiểu Bạch thân hình nhoáng lên, xuất hiện tại Tôn Hằng bên cạnh thân. Hai tay vung lên, một vệt hàn khí đã che phủ trăm dặm, thiên tuyền tinh xa khẽ múa, liền đem đầu kia tại hư thực bên trong không ngừng biến ảo Ly Huyễn Nga vây ở nguyên địa. Mà Tôn Hằng còn lại là mi tâm mở ra, một vệt u quang điên cuồng thôn phệ lấy trong cơ thể hắn sinh cơ. Pháp lực, bành, nơi xa, liệt hỏa từ hư không nhảy ra, mang theo man trường sinh vài cái thoáng hiện, liền xuất hiện tại vài tòa đỉnh núi bên ngoài. Mà lúc này, Tôn Hằng mi tâm đột ngột sáng lên, hắn da thịt cũng như mất đi sức sống đồng dạng trong nháy mắt khô quắt. Tóc trắng sinh sôi, nếp nhăn bò đầy gương mặt, một đôi thần quang kham nhiên con mắt cũng thay đổi ảm đạm vô quang. Mà ở phía xa, Tử Mẫu Long Tước Hoàn đột nhiên rên rỉ, bên trong man trường sinh càng là sắc mặt đại biến. Két, cổ quái thanh âm vang lên, nơi đó cho phép hư không giống như bị một cái vô hình cự nhân hai tay nắm ở, hung hăng uốn éo, bên trong hết thảy trong nháy mắt biến hình. Thiên La Pháp Nhãn, tranh, Tử Mẫu Long Tước Hoàn tranh nhiên run lên, trong nháy mắt linh quang ảm đạm hướng phía dưới rơi xuống. Mà man trường sinh còn lại là thân như một cái bánh quay trèo, liền ngay cả thể nội kim đan cũng bị cỗ này cự lực cho vặn vẹo nứt toác ra. Bạch, một đạo kiếm khí từ nơi xa kích xạ mà đến, một kiếm bên trong phân, đem vặn vẹo man trường sinh từ ở giữa thẳng tắp chia hai nửa. Bành, khí tức khủng bố ba động từ hắn trong cơ thể tuôn ra, giống như tỏa ra pháo hoa, trong nháy mắt chiếu rọi trong vòng vạn dặm. Hô, Tôn Hằng chậm rãi thổ khí, triệu hồi kiếm khí, thuận tay thu hồi mang về túi chữ vật cùng Tử Mẫu Long Tước Hoàn. Thân là nhất môn chi chủ, man trường sinh thực lực tuyệt đối không yếu, còn có đỉnh tiêm pháp bảo cùng rất nhiều cường hãn thần thông. Nếu như là đổi thành chỗ hắn, Tôn Hằng cùng với giao thủ, thắng bại sợ cũng là chia 5 năm, nhưng cũng tiếc, hắn vừa bắt đầu liền lựa chọn sai. Cận thân chém giết, trong nháy mắt liền bị Tôn Hằng áp chế, cũng tại chỗ thụ thương, thực lực giảm mạnh, cuối cùng một thân bản lĩnh căn bản không có nhiều cơ hội triển lộ, liền mệnh tang Thiên La Pháp Nhãn phía dưới. Hai vị, thẳng đến lúc này, Tôn Hằng mới có tinh thần nhìn về phía nơi xa chưa tỉnh hồn Thiên Âm Tông lưỡng nữ. Tôn đạo hữu, mà Ninh Thần Âm, Thiên Diệu Âm, lúc này đã sớm bị hai người đấu pháp làm chấn kinh. Nhìn qua ánh mắt cũng đầy là hoảng sợ cùng không thể tin. Man trường sinh thế nhưng là truyền thừa vài vạn năm nhất môn chi chủ, vậy mà, cứ như vậy bị Tôn Hằng giết đi. Mà lại, hai người bọn họ động thủ không có dấu hiệu nào, lại đột xuống ra tay ác độc, trong nháy mắt phân ra sống chết, hết thảy đều đột ngột như là ảo giác. hai vị, không cần kinh hoàng. Tôn Hằng đem thanh âm chậm dần, lắc đầu thở dài, vạn thú môn đã đầu nhập vào kim đình, chúng ta sợ là lâm vào tuyệt địa. Cái gì? Lưỡng nữ liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương mờ mịt. Lần trước tới những cái kia đại càn người, nhưng thật ra là kim đình người. Truyền tống trận nơi đó chính là một cái bẫy. Tôn Hằng ánh mắt ngưng trọng, tiếp tục mở miệng. Hiện tại xem ra, vạn thú môn cũng tham dự trong đó. Hai vị trước mang ta đi thông thiên các, tìm Lam Nhiêm đạo trưởng cùng cơ tiền bối. Chuyện này, trần chờ chỉ chốc lát, Ninh thần âm mới nhỏ giọng mở miệng. Tôn đạo hữu, thông thiên các hiện tại tựa như cũng tại đại càn người trong tay. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục